Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 924. Trải qua việc này, nữ nhi đã hiểu được, việc hôn nhân nhất định phải thả thiếu chứ không ẩu. Nếu nhân phẩm của đối phương có vấn đề thì trăm triệu lần cũng không được nhượng bộ, cho nên hôm nay nếu có thể không kết hôn, theo ý ta mới là chuyện tốt nhất. Nếu cuộc đời này đều không gặp được một nam tử mà mình ngưỡng mộ trong lòng, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh phụ vương. Ôi, Ninh Đức Nghiệp nghe vậy thở dài. Nếu trên đời còn có nam tử giống như đế phu thì tốt rồi. Bất kể là thân phận, khí chất, cách nói năng, năng lực, nhân phẩm đều là đứng đầu, giao nữ nhi cho người như vậy, người làm phụ thân mới có thể chân chính yên tâm. Chỉ là đáng tiếc, người như đế phu chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, chỉ sợ muốn tìm được người thay thế hắn cũng khó như lên trời. Nghĩ đến Lâm Hiên, Ninh Đức Nghiệp vội vàng thu hồi tâm thần, cười nói. Đúng, nếu Cẩn Nhi đã hiểu ra, phụ vương cũng không thể không nghĩ thông, tiệc cưới tối nay không tổ chức được. Tuy nhiên hiếm khi bệ hạ và đế phu giá lâm, rất nhiều bằng hữu chí thân ở đây, chúng ta coi như tụ tập một phen, không say không về. Ninh Cần cùng với tất cả vương công quý tộc ở đây đều gật đầu cười. Vâng, Thương Long Đại Lục, Lam Vân Quốc, thời tiết đang vào lúc đại hàn, tuyết trắng phiêu phiêu trên không trung, đại địa như được khỏa thêm một tầng ngân trang, nhìn quanh chỉ thấy tuyết trắng xóa. Tuyết lớn hình lông mỏng từ từ mà rơi, có chút che đậy hai mắt người Lam Vân Quốc. Bất quá, sau khi một đạo thanh quang lộng lẫy phá vỡ không trung u ám xuất hiện, đôi mắt mọi người đều sáng ngời lên, chim cánh xanh kéo mọc liễn. Đây là Bắc Huyền Thiên Đế Phu Giá Lâm, vô số người phát ra tiếng hoan hô, trong mắt tràn đầy sự sùng bái, nhìn lên chim cánh xanh kéo mọc liễn từ trên không trung bay qua. Thẳng đến chim cánh xanh kéo mọc liễn biến mất ở trong tầm nhìn, bọn họ vẫn thật lâu không muốn cúi đầu xuống. Trên mặt treo thần sắc kích động nồng đậm vô cùng. Bắc Huyền Thiên Đế Phu đã thành tín ngưỡng của người Lam Vân Quốc. Hương Thành, Lâm gia đại viện, Triệu Vãn Phúc cầm chổi quét sạch trong viện tuyết động, ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung phía bắc, không khỏi cảm khái một tiếng. Ai nha, vậy mà tuyết rơi, thiếu gia đi rồi, chỉ chớp mắt đã có non nửa năm qua. Không đợi giọng nói hắn rơi xuống, trước mặt đã vang lên một âm thanh non nớt thanh thúy. Triệu gia gia, chúng ta tới rồi. Triệu Vãn Phúc tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đạo huyền quang hiện lên, Lâm Hiên đã mang theo bốn cái tiểu bảo bối xuất hiện ở trước mặt. Ở trong tay mấy tiểu nha đầu, còn phân biệt xách theo một cái túi to màu đỏ. Túi đều là phình phình, nhìn qua bên trong đựng không ít đồ vật. Triệu Vãn Phúc vội ném xuống cái chổi, vẻ mặt kích động mà nhìn Lâm Hiên. Thiếu gia, người đã trở lại, hắn nghĩ thầm nhà mình thiếu gia thật là thần, mới vừa nhắc đến hắn. Hắn liền đã trở lại. Lâm Hiên nắm bốn cái tiểu bảo bối ha hà cười nói. Hôm nay đại hàn, khí hậu lạnh giá, mấy đứa bé sợ ngươi ở chỗ này chịu lạnh. Các nàng để cho ta mang các nàng tới đưa một ít đồ vật cho ngươi. Triệu Vãn Phúc nghe vậy vui vẻ mà không khép miệng được. Các ngươi có thể trở về nhìn một cái lão già thúi như ta này. Ta liền thập phần vui vẻ, căn bản không cần đưa bất cứ thứ gì cho ta. Đây là bọn nhỏ một chút tâm ý. Lâm Hiên đạm nhiên cười. Đi vào nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt tốt tốt, các ngươi mau vào phòng. Triệu Vãn Phúc vội dẫn Lâm Hiên vào cửa. Sau khi vào nhà, bàn tay Lâm Hiên vung lên, một đống lớn vật phẩm ăn mặc dùng ở hiện ra trước mắt. Đưa mắt nhìn lại đều là cấp bậc thượng phẩm, tràn đầy phong thái Bắc Huyền Thiên Hoàng tộc này. Triệu Vãn Phúc bị dọa hoảng sợ. Thiếu gia, ngươi mang quá nhiều đi, không nhiều lắm. Lâm Hiên lắc đầu. Nhưng đều là chọn tốt nhất. Triệu Vãn Phúc vui vẻ mà cười nói. Được, vậy ta đây liền nhận lấy. Hắn nghĩ thầm thiếu gia nhà mình thật là tâm địa thiện lương, lại hiểu được hiếu đạo. Rõ ràng đã là danh chấn thiên hạ Bắc Huyền Thiên Đế Phu, nhưng vẫn đối xử với mình giống như trước đây. Thậm chí còn tốt hơn so với trước kia. Không đợi Triệu Vãn Phúc lấy lại tinh thần, Huyền Châu cùng mấy đứa bé đã đến trước mặt. Huyền Châu giơ lên túi trong tay mình. Triệu gia gia, đây là linh quả ta đặc biệt mang cho ngươi, ăn vào trong bụng một chút đều không lạnh, ngược lại còn có chút ấm áp nữa. Huyền Hy cũng giơ lên túi của mình, cười để lộ hai chiếc lúm đồng tiền thật sâu bên má. Triệu gia gia, ta cũng mang theo rất nhiều chân quý quả hạch, cha nói ăn nhiều quả hạch này có thể làm tóc biến thành màu đen, ân ân ân, các tỷ tỷ nói đều đúng. Huyền Hàm cũng đem túi nhét vào trong tay Triệu Vãn Phúc. Triệu Gia Gia, ta nơi này có rất nhiều đồ chơi nhỏ tự làm ngụ ý Cát Tường. Ngươi đem chúng nó đặt ở trong nhà nhất định vĩnh viễn may mắn. Bốn cái tiểu bảo bối chăm miệng một lời mà nói. Triệu Gia Gia, ngươi cũng là gia gia của chúng ta. Triệu Vạn Phúc nghe được các nàng nói như vậy, trong tức khắc nước mắt vô pháp khống chế mà chảy xuống dưới. Hắn vội vàng dùng tay đem nước mắt lau khô, cười nói. Các ngươi có thể đem Triệu Gia Gia để ở trong lòng như thế. Triệu Gia Gia đời này thật là sống không uổng công. Cách chương.